đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52.103 tán tu minh chiếm địa rất đại. Làm chín hạo giới hai đại thế lực một trong số đó. Gia nhập tán tu minh các tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải. Có nhân tu có yêu tu, ngày thường nhàn vân dã hạc quán, ngay từ đầu đánh lên tới thời điểm, tán tu minh các tu sĩ luống cuống tay chân, bị chấp giới phái liên tục tấu vài đốn, ngã xuống vài cá nhân, sau lại vì bảo vệ chính mình ra đất trồng rau cùng gia viên. Các tán tu rốt cuộc liên hợp lại phát động công kích. Manh manh chỉ vào trước mắt chiếm địa ngàn mẫu đất trồng rau kiêu ngạo nói. Nhìn đến không? Đây là chúng ta tán tu minh mạnh nhất tiếp viện căn cứ. Đất trồng rau ở dãy núi vần quanh chi gian, có mấy trăm cái tán tu ở đồng ruộng lao động, ôn hành ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn chân bên cạnh đất trồng rau. Này, loại chính là cái gì? Mè trắng nói, cái gì đều loại, xem mà chủ nhân muốn loại điểm cái gì? Này phiến thổ địa là chúng ta thật vất vả khai khẩn ra tới. Mọi người đều không nghĩ từ bỏ, ôn hành nghi hoặc xủy xuống tay. Không đến mức đi, một đám đều là tiên nhân. Khai khẩn cái đất trồng rau có như vậy khó khăn. Hắn thực mau liền minh bạch vì cái gì. Ở sơn kia một bên, mấy trăm cái tu sĩ đang ở nỗ lực khai khẩn vùng núi. Đương trong đó nào đó tu sĩ một cái phiên thổ thuật đi xuống lúc sau. Ngầm phun ra màu đen ác thủy. May mắn không dính vào nhân thân thượng, bên cạnh tu sĩ lại luống cuống tay chân đem vừa mới nhảy ra tới thổ cấp đáp lên đi, ôn hành đều trợn. Tròn mắt, nơi này thổ địa như thế bạc nhược, hơi mỏng thổ tầng phía dưới hẳn là chính là đạo mộc canh đi. Chín hạo giới như vậy đại, vì sao không đi địa phương khác khai hố? Ôn hành hỏi như vậy lúc sau, mè trắng thở dài một hơi. Toàn bộ chín hạo giới đều là như thế này. Đến nơi nào đều không sai biệt lắm mơ siêu, vương thiên ngưng thanh âm từ ôn hành phía sau truyền đến. Mông tướng quân nói không sai. Chín hạo giới thổ địa chung trừ bỏ trời sinh trời nuôi thảm thực vật có thể tồn tại. Địa phương khác muốn trồng trọt phi thường khó khăn. Có đôi khi khai quật mặt đất thời điểm, sẽ nhìn đến phía dưới có màu đen cái ống. Cái ống bên trong có màu đen chất lỏng. Ta nhìn nhìn, nhưng thật ra cảm thấy giống chúng ta hạ giới ác thủy, này liền hiếm lạ. Ôn hành nhìn đến đạo mộc, cùng chính hắn dưỡng đạo mộc nhánh cây đều rất bóng loáng. Liên tính là nhỏ vụn nhánh cây đều phi thường thô, chín hạo giới ngầm nơi nơi đều là đen nhánh cái ống. Nghe như là đạo mộc bộ dễ giống nhau, chính là ôn hành đi lên thời điểm xem đến rõ ràng. Chín hạo giới đạo mộc ở một cây nhánh cây thượng, nơi này không có khả năng hội trưởng ra bộ rễ a. Hay là, đạo mộc giống phía dưới nào đó cây cối giống nhau, có thể ở nhánh cây thượng trường hết giận can. Ôn hành dưỡng đạo mộc mấy ngàn năm, không phát hiện đạo mộc có cái này đặc điểm a. Ôn hành từ xin cơm côn thượng vươn rễ cây. Hắn muốn nhìn xem chín hạo giới đạo mộc là chuyện như thế nào. Kết quả đạo mộc bộ dễ duỗi ra đi xuống, hắn thần thức tìm tòi liền lắp bắp kinh hãi. Ở trước mặt hắn, là một cuộn chỉ rối. Chín hạo giới cũ mộc cành thượng như là thủ sẵn một cái tổ chim. Tạo thành tổ chim cành tinh tế, căn bản là không phải bình thường cành khô, thoạt nhìn ngược lại là giống rễ cây. Chín hạo giới chính là ở cái này, tổ chim thượng cắm rễ. Còn ở nơi này thượng vạn năm. Ôn hành chấn kinh rồi. Này, là cái thứ gì? Này không phải hắn lần đầu tiên ở chín hạo giới thổ địa thượng vươn bộ rễ. Hắn vừa đến chín hạo giới thời điểm cũng đã dùng rễ cây thăm qua đường. Chỉ là khi đó hắn lực chú ý tập trung trên mặt đất. Không thấy ngầm tình huống. Lấy hắn đối đạo mộc hiểu biết. Này có tính không đạo mộc dị dạng. Bằng không hắn không có cách nào giải thích đây là tình huống như thế nào a, khó trách hắn ở cửu. Khôn giới truyền tống trận thượng thời điểm ngẩng đầu vừa thấy liền thấy được chín hạo giới. Lúc ấy hắn còn nói chín hạo giới cùng cửu khôn giới ly đến rất gần. nguyên lai chống đỡ chín hạo giới đạo mộc thế nhưng là cái dạng này. Như vậy nhánh cây, nếu là lớn lên ở hắn đạo mộc thượng, hắn sẽ trực tiếp bẻ gãy. Khó trách chín hạo giới nơi nơi chiến hỏa lan tràn. Như vậy đạo mộc, có thể truyền đạt cái dạng gì đạo nghĩa? Trừ bỏ hỗn loạn cùng vô tự, Ôn Hành nhìn không ra khác ở bọn họ dưới chân. Cũ mộc cành lộn xộn, bùn đất hạ nơi nơi đều là bởi vì nhánh cây hư thối không chỗ lưu động ác thủy. Ôn Hành nhìn đến ở tổ chim trung ương, xuất hiện một đại đoàn đen nghìn nghịt ác thủy. Nếu là tương lai ác thủy không chỗ chút xuống, nếu là phía dưới không có hỗn độn hải, này đó ác thủy sẽ trực tiếp xối đến cửu khôn giới đi thôi. Ôn Hành cảm thấy hắn căn bản không cần cố sức đi tiếp quản chín hạo giới. Hắn mới vừa đem rễ cây buông đi, rễ cây liền thẳng đến những cái đó ác thủy mà đi. Xin cơm côn thượng hai mảnh lá cây vui sướng lạch cạch lên. Tinh tế nhìn lại, hắn đạo mộc bộ dễ thế nhưng ở nghiêm túc hút chín hạo giới ác thủy. Ôn Hành không chú ý thời điểm, đạo mộc bộ dễ đã ở chín hạo giới phương Nam bắt đầu lan tràn. Đại địa lại một lần chấn động đi lên, đồng ruộng lao động tu sĩ ổn định thân hình. Ai, gần nhất là chuyện như thế nào? Như thế nào lại địa chấn? Là chúng ta minh chủ ngủ rồi ở xoay người đi. Đừng nói bừa, bị minh chủ nghe được. Chờ hạ phạt ngươi cho hắn soát phải. Ôn Hành thần thức theo cũ một cành kéo dài đến thừa thác cành thân cây đi lên. Hắn nhìn đến, thân cây cùng tổ chim chi gian liên tiếp đã thực yếu đi. Không dùng được bao lâu, chín hạo giới liền sẽ từ trên thân cây bóc ra. Hoạt nhập hỗn độn hải, Ôn Hành không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Hắn không có thể tiếp quản cửu khôn giới, lại trước tiên muốn tiếp quản chín hạo giới. Cũng thế, nếu là thật tới rồi ngày đó, hắn tiếp theo chính là, chỉ là cái này tình huống hắn yêu cầu cùng quá sử gián nói đến rõ ràng. Vạn nhất hắn đi thượng giới, chín hạo giới cùng cửu tiêu giới giống nhau chìm vào hỗn độn hải quy về tân thiên đạo dưới. Này hai giới người chẳng phải là muốn đánh lên tới. Vương Thiên Ngưng thấy Ôn Hành sắc mặt cổ quái. Nàng hỏi, tán nhân, gặp được cái gì chuyện phiền toái sao? Ôn Hành cười nói, còn hảo, không gặp được cái gì chuyện phiền toái. Vương đạo hữu, nếu là ta muốn đi thượng giới, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Vương Thiên Ngưng không chút do dự nói, ân, muốn đi, vạn nhất tán nhân hữu dụng đến ta địa phương đâu? Ôn Hành cười chắp tay. Vương gia chủ trượng nghĩa, thời tiết sáng sủa thả không đánh giặc nhật tử. Quá sử gián chi lộ ra yêu hình, ánh vàng rực rỡ một cái trường cánh cự long bàn ở dãy núi thượng. Bên cạnh có 7-8 cái tu sĩ dùng tới các loại thuật pháp giúp hắn rửa sạch vải. Ôn Hành lại một lần nhìn đến quá sử gián chi thời điểm. Quá sử gián chi thoải mái đến độ mau trợn trắng mắt. Đây là một cái uy mãnh thả cường tráng cự long. Xem này thân thể, căn bản là không giống như là vạn năm lão long thân hình. Ôn Hành từ trong túi chữ vật lấy ra đồ nhi. Chế tác tình yêu bàn trải. Hắn nhìn đến hắn các đồ đệ cho nhau soát mau, thoải mái đều chiêu chiêu. Hắn trộm ẩn giấu một cái ở trong túi chữ vật, liền nghĩ ngày nọ cấp các đệ tử dung tới đâu. Hiện tại không có đệ tử ở bên cạnh, liền lấy quá sử gián chi thử xem đi. Ân, này phiến vải nhìn so mặt khác vải nhan sắc muốn thâm. Có phải hay không ô uế? Kết quả Ôn Hành mới vừa soát vài cái. Quá sử gián chi long lân liền nổ tung. A, ai ở chọc ta nghịch lân? Ôn Hành xem xét trước mắt có hắn ba người đại vải. Đây là nghịch lân sao? Khó trách thoạt nhìn cùng mặt khác vải không giống nhau nào. Nói, ứng long cũng có nghịch lân sao? Hảo thần kỳ. Mè trắng hỏi manh manh nói, ngươi có hay không cảm thấy, gặp được Ôn đạo hữu hai ngày này, chúng ta toàn bộ tán tu minh bầu không khí đều thay đổi. Manh manh chỉ độn hỏi, cái gì, nơi nào thay đổi, mè trắng tự hỏi một chút, cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, người mặc danh bình thản rất nhiều, ta hiện tại đều không muốn cùng chấp giới phái đánh lộn, manh manh không lưu tình chút nào chọc. Thủng mè trắng, đó là bởi vì ngươi biết ngươi còn có con cháu tại hạ giới nguyên nhân đi. Mè trắng nghĩ nghĩ, ân, cũng đối Nga, có loại cảm giác này không ngừng mè trắng. Khổng Môn Tu bọn họ cũng cảm giác được, mặc kệ ở tình huống như thế nào hả, chỉ cần sư tổ tại bên người, tâm tình liền sẽ không tự chủ được thả lỏng lại. Trương Phong Miên vội vàng đem trong đất đồ ăn trang đến cái sọt chung, ân, không chỉ ở lão tổ bên người, ở tiểu sư thúc bên người cũng có đồng dạng cảm thụ. Chấp giới phái liền không có tán tu minh như vậy nhàn nhã, phong thần cả người đều ta, hắn tìm tòi chín hạo thành suốt một ngày một đêm, ôn hành giống như là cá trạch giống nhau như thế nào đều tìm không thấy. Phong thần bạo nộ, lời nói dối hết bài này đến bài khác, thần côn bắt được đến hắn, nhất định làm hắn hồn phi phách tán. Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh cho nhau nhìn xem, sau đó không nói chuyện nữa. Bọn họ đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, đi theo phong thần sẽ tự chịu diệt vong, tán tu minh gió êm sóng lặng buổi chiều. Quá sử gián chi rút nhỏ thân hình ghé vào trên cỏ. Ôn hành cầm cái bàn chải ở hắn vải thượng xoát tới xoát đi. Quá sử gián chi thoải mái yết hầu trung phát ra lầm bầm thanh. Điện hạ từ chỗ nào học được chiêu này? Này cũng quá thoải mái đi. Thường lui tới các tán tu giúp hắn rửa sạch soát thời điểm, tổng cảm thấy lực đạo quá tiểu tượng cao ngứa dường như. Ôn hành hôm nay như vậy một soát, quá sử gián chi xương cốt đều tô. Ôn hành cười nói, ta có hai cái đồ nhi là yêu tu, ngày thường nhìn đến bọn họ không có việc gì liền ở cho nhau soát mau. Thoạt nhìn rất hưởng thụ, quá sử gián cảm giác thở dài. Điện hạ vẫn là như vậy yêu quý thần tử, đại bàn chải từ quá sử gián chi cánh thượng quét qua. Ôn hành cười ha hả, không phải thần tử, là đệ tử, về sau nếu là có cơ hội, ngươi sẽ nhìn thấy bọn họ quá sử gián chi nhất lăng. Bọn họ, ôn hành nói, trừ bỏ nhỏ nhất cái kia không có thể cùng chúng ta cùng nhau đi lên. Mặt khác sáu cái đệ tử còn có mấy cái đồ tôn nhóm đều cùng nhau lên đây. Liền kia hai cái cửu vĩ, chính là ta đồ tôn, quá sử gián chi trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng lại ghé vào trên cỏ. Hắn từ từ nói, không nghĩ tới thái tử tại hạ giới phát triển như vậy cường đại thế lực. Ôn hành nhắc tới hắn. Cánh ở cánh hạ xoát xoát, này không phải thế lực, đây là ái cùng trách nhiệm a. Ai ra. Gián chi ngươi lông chim lớn lên thật không sai, mềm mại lại phong phú, quá sử gián chi vui vẻ. Điện hạ còn hiểu thấy thế nào lông chim phong phú đâu. Nga, thiếu chút nữa đã quên, thái tử trước kia dưỡng quá điểu. Ôn hành ha hả cười nói. Ta hiện tại còn dưỡng điểu đâu. Gián chi lông chim, là hắn tha thiết ước mơ cái loại này mau, quá sử gián chi. Thái tử rốt cuộc đang làm cái gì? Không phải đã thành hạn bạt sao? Còn dưỡng điểu đâu? Ôn hành cấp quá sử gián chi soát ước chừng một canh giờ vậy. Quá sử gián chi cuối cùng không khiêng được, dưới ánh mặt trời xì sụp ngủ rồi. Cái kia khò khè Nga, cùng sét đánh giống nhau. Mè trắng thở dài một hơi. Ân công, ngươi đem minh chủ lão đại cấp hống đến ngủ rồi. Không có ba ngày ba đêm, hắn tỉnh không được giơ bàn chải. Ôn hành, như vậy nghiêm trọng sao? Vạn nhất ngày mai đánh giặc, chẳng phải là không xong. Quá sử gián chi một giấc này thật sự ngủ ba ngày ba đêm. Hạt mè bọn họ ở quá sử gián chi thân thượng trồng lên 10 tầng tĩnh âm phù triện mới đưa hắn tiếng ngáy cấp áp xuống tới. May mắn mấy ngày nay không có chiến sự. Hạt mè phân tích nói, đó là bởi vì tổn thất hai viên đại tướng. Chấp giới phái bên kia còn không kịp bổ sung, ở ngày thứ ba trạng vạng. Lý Hành Vân tới tìm Ôn hành, tán nhân, có sự tình, ta muốn cùng ngài nói một chút, hảo khó được. Lý Hành Vân ngày thường nhìn thấy Ôn hành đều là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Hắn liền sợ Ôn hành lại khen hắn, sau đó bị hắn các đệ tử đã biết, Huyền Thiên Tông những cái đó trưởng lão một đám lòng dạ hẹp hòi lại mang thù. Hắn không thể mỗi lần đều bị chùm bao tải a. Ôn hành cười nói, Hành Vân muốn nói gì? Lý Hành Vân nói, không biết tán nhân có nhận thức hay không chấp giới phái bên kia hai cái đại tướng. Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh, Ôn Hành gật gật đầu, nhận thức, chúng ta cùng nhau ở Cửu Tiêu giới bắt quá Bạch Tuộc, Lý Hành Vân cào cào gương mặt. Bạch Tuộc, 104 Lý Hành Vân từ trong tay áo móc ra một tấm phù triện. Là cái dạng này, tán nhân, ta vừa mới nhận được Chiêm Minh Sa phù triện, Ôn Hành nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại. Bọn họ muốn tới đến cậy nhờ tán tu minh. Lý Hành Vân lập tức bắt đầu chụp lão Ôn mông ngựa. Tán nhân như thế nào biết được? Xác thật là cái dạng này, Ôn Hành cười mà không nói. Hắn cùng Chiêm Minh Sa bọn họ tuy rằng chưa từng có nhiều tiếp xúc. Bất quá đại để cũng biết bọn họ là người nào. Không thể nói bọn họ là tiểu nhân. Bọn họ sẽ làm tốt ở năng lực trong phạm vi sự. Nhưng là bọn họ vì sống sót. Sẽ không chiết thủ đoạn, hiện tại bọn họ tới đến cậy nhờ tán tu minh. Là cảm thấy ở phong thần thủ hạ sống không nổi nữa đi. Chín hạo giới đạo mộc vặn vẹo thành như vậy. Chấp đạo tiên quân Lý Lão đã không còn nữa. Làm chấp giới tiên quân phong thần đã chịu đạo nghĩa đánh sâu vào lớn nhất. Ôn Hành cảm thấy phong thần rất đáng thương. Nếu không phải người nhà một đêm chết thảm. Nói không chừng hắn còn không có nhanh như vậy liền nói tâm tan vỡ, bọn họ biết được ta ở tán tu. Minh, tưởng ở đêm nay ở trong sơn cốc ba viên cự tùng như trên ta thấy một mặt Lý Hành Vân hỏi Ôn Hành. Tán nhân, ta là có đi hay là không? Nếu là Ôn Hành không xuất hiện, Lý Hành Vân cũng sẽ không có như vậy biến cố. Bọn họ hiện tại vẫn là cùng cái trong quân doanh đồng liêu. Không nói không có gì giấu nhau đi, ít nhất sẽ so mặt khác tu sĩ sẽ thân cận chút. Hơn nữa bọn họ là đồng thời bị phong thần phái qua khư tướng quân. Ở Lý Hành Vân bị kéo dài tới tán tu minh phía trước. Ba người quan hệ thực không tồi, đi, bất quá ngươi còn muốn mang một người đi, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ngươi đem hạt mè kêu lên đi, hạt mè đầu óc hảo xử. Thời điểm mấu chốt cũng có thể quyết định, Lý Hành Vân gật đầu. Tốt, ta đây liền đi kêu Bạch Quân Sư, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Có sự tình làm ơn ngươi, có thể nói, đem Chiêm Minh Sa Linh kiếm chiết, Lý Hành Vân không hiểu ra sao. Bất quá hắn vẫn là hồi qua thần. Hảo, đoạn người vũ khí chiêu này không đạo nghĩa, tán nhân nếu mở miệng, khẳng định có hắn lý do. Lý Hành Vân liền không hỏi nhiều, nguyệt thượng đầu canh thời điểm. Lý Hành Vân cùng mè trắng phủ thêm vật che thân áo choàng chuẩn bị xuất phát. Manh manh cùng mấy cái đại tướng không yên tâm, muốn đi theo cùng đi. Bất quá bị mè trắng khuyên can, đối phương là nghĩ đến quy phục. Chúng ta nếu là đi quá nhiều người, chẳng phải là có vẻ chính mình tự tin không đủ. Nói nữa. Ta cũng không phải ăn mà không là mơ siêu chư vị đại tướng phiền muộn nhìn chằm chằm mè trắng tay. Da chân yếu, mè trắng tạc mau, như thế nào, không tin được ta, các đại tướng lắc đầu. Không dám không dám, Ôn Hành ở bên cạnh cười nói. Đại gia yên tâm đi, còn có Hành Vân nào? Hành Vân người này có dũng có mưu, không chờ Ôn Hành khen xong Lý Hành Vân. Lý Hành Vân bay nhanh lôi kéo mè trắng chạy trốn giống nhau chạy. Chúng ta thực mau trở về tới. Tán nhân tài kiến, không thể lại khen, bằng không muốn xảy ra chuyện. Chờ các đại tướng tản ra lúc sau. Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên tìm được Ôn Hành nhỏ giọng nói nói. Sư tổ, chúng ta lặng lẽ cùng qua đi nhìn xem đi. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ vội, hai vị này là cửu vĩ nhất tộc. Cửu vĩ nhất tộc thiện ẩn nấp, hơn nữa hai đứa nhỏ phối hợp ăn ý. Ôn Hành gật gật đầu, không cần lộ ra hành tung. Xa xa đi theo, hết thảy bình thường liền phản hồi tới. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, trước bảo toàn chính mình, Khổng Môn Tu nhìn chằm chằm Ôn Hành xin cơm côn nhìn nhìn. Nếu hắn không nhìn lầm nói. Sư tổ xin cơm côn có phải hay không ở trường rễ cây? Cái này bát quái lão tổ, chạy so với bọn hắn còn nhanh. Ở hai quân giao chiến trong sơn cốc phía nam, có một chỗ huyền nhai vách đá. Trên vách núi trường tam cây thật lớn cây tùng hạ có một khối nho nhỏ ngôi cao. Chỉ có thể cất chứa mấy chục người, đứng ở chỗ này, có thể quan sát nửa cái hẻm núi. Mè trắng bọn họ tới nơi này thời điểm, Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh vừa mới tới, phong thần nhập ma, đây là Chiêm Minh Sa câu đầu. Tiên lời nói, hắn giết U Đế phái tới sứ giả, Lý Hành Vân cả kinh. Như thế nào? Chiêm Minh Sa nói, từ phong thần mất đi người nhà lúc sau, thần trí liền vẫn luôn không quá thanh tình. Hắn thích giết chóc hung tàn, cùng đã từng phong thần khác nhau như hai người, Lưu Thiếu Khanh bổ sung nói. Cùng tán tu minh khai chiến cũng gần là hắn hoài nghi tán tu minh yêu tu hại người nhà của hắn. Bởi vì cái này ngờ vực, chín hạo giới gần nhất thương vong vô số, Chiêm Minh đường xa. Hắn hành động, không biết là ai báo cho U Đế, U Đế hôm nay phái sứ giả. Truyền đạt làm phong thần nhường ra chấp giới tiên quân vị trí ý tứ. Sau đó phong thần bạo khởi giết sứ giả. Hắn đạo tâm tan vỡ. Nhập ma, Lý Hành Vân cả kinh. Như vậy nghiêm trọng sao? Chém giết U Đế sứ giả. Liên tính là Lý Hành Vân như vậy mới vừa phi thăng không lâu người đều biết này ý nghĩa cái gì? Chiêm Minh Sa lo lắng nói. Phong thần chuẩn triệu tập đại quân ngày mai cùng tán tu minh toàn lực một trận chiến. Các đại tướng cảm thấy phong thần tình huống không quá ổn định không dám đáp ứng. Vì cái này phong thần đã chém hơn 10 vị tướng sĩ, một người tiếp một người tin tức nổ tung. Mè trắng khiếp sợ nói, chế trụ phong thần a, các ngươi như vậy nhiều người, liền không có người có thể ngừng phong thần sao? Chiêm Minh Sa trầm trọng lắc đầu. Ai dám đi, phong thần nhập ma lực lớn vô cùng, ai không phục liền chém giết ai. Trong tay hắn còn có chấp giới tiên quân tín vật, càng là như hổ thêm cánh, Lưu Thiếu Khanh nhìn Lý Hành Vân. Lý tướng quân, chấp giới phái hiện tại mỗi người cảm thấy bất an, Lý Hành Vân nhíu mày. Ta hiểu hai vị ý tứ, chính là ta vừa đến tán tu minh không lâu, ta không có biện pháp quyết định, Lưu Thiếu Khanh nhìn về phía mè trắng. Bạch quân sư, ta cùng Chiêm Minh Sa cố ý tưởng quy phục, ngài cấp cái lời chắc chắn, có thể hay không tiếp nhận chúng ta, nếu là không được. Bọn họ sẽ nghĩ cách rời đi chín hạo giới, mè trắng bình tĩnh nói. Tán tu minh hoan nghênh bất luận cái gì tiến đến cậy nhờ tu sĩ. Chỉ là chúng ta hy vọng hai vị tướng quân biết, tán tu minh không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, tiến vào tán tu minh. Hết thảy vẫn là muốn xem chính mình, Lưu Thiếu Khanh nói. Không sao, chỉ cần có thể sống sót là được, việc này liền như vậy quyết định. Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh giờ khắc này bắt đầu chính là tán tu minh người. Lý Hành Vân đối Chiêm Minh Sa nói. Chiêm tướng quân, có một chuyện tưởng đối ngài nói một tiếng, Chiêm Minh Sa. Lý Hành Vân cười nói. Có thể hay không làm ta nhìn xem ngài bội kiếm. Chiêm Minh Sa không hiểu ra sao cởi xuống chính mình bội kiếm đưa cho Lý Hành Vân. Nga, Lý Hành Vân vốn định dứt khoát lưu loát bẻ gãy Chiêm Minh Sa bội kiếm. Chính là hắn thử thật lâu vẫn là không thành công. Chiêm Minh rộng lớn kinh thất sắc. Lý tướng quân đây là có ý tứ gì? Nhập tán tu minh còn có cái này quy củ sao? Lý Hành Vân ngượng ngùng dẫn theo Chiêm Minh Sa bội kiếm chắp tay. Xin lỗi a Chiêm tướng quân, ngài linh kiếm có thể tạm thời đặt ở ta nơi này sao? Ta chịu người chi thác không thể không làm như vậy. Quay đầu lại ta cho ngài một lần nữa chế tạo linh kiếm ơ siêu còn thỉnh thứ lỗi, Chiêm Minh Sa dùng. Ngón chân nghĩ nghĩ liền biết là ai? Ôn đạo hữu đúng không? Lý Hành Vân thở dài. Tán nhân hắn có đôi khi sẽ nháo điểm tiểu tính tình. Chiêm tướng quân thứ lỗi, Chiêm Minh Sa chỉ có thể đau lòng nhìn hắn linh kiếm. Ta ngự long kiếm là dùng đoạn cột mốc chế tạo, vô cùng cứng rắn, nếu làm ôn đạo hữu không hài lòng, ta cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mè trắng hỏi hai người nói. Hai vị tướng quân hiện tại liền tùy chúng ta hồi tán tu minh sao? Lưu Thiếu Khanh nói, hảo cứ như vậy. Mè trắng bọn họ mang theo hai cái tiến đến quy phục tướng quân đi tới tán tu minh. Vốn dĩ đại tướng tiến đến quy phục, minh chủ hẳn là ra tới tiếp kiến. Chính là chờ bọn họ trở về thời điểm, minh chủ đại nhân không thấy. liền Ôn Hành đều không thấy, mè trắng kỳ quái nói. Gì, lão đại đi nơi nào? Lý Hành Vân cũng ở buồn bực, tán nhân thế nhưng cũng không ở. Nhưng hiếm lạ, Lý Hành Vân biết Ôn Hành bản tính, cho hắn một trương ghế nằm. Hắn có thể nằm một ngày không dịch qua cái loại này, đi ngang qua tu sĩ nói. Nga, mới vừa rồi nhìn đến tán nhân đánh thức minh chủ, mời hắn đi ngắm trăng đi, mọi người ngẩng đầu nhìn xem đầy trời mây đen. Cái này thiên, ngắm trăng, quá sử gián chi hóa thành nguyên hình ở trên bầu trời chậm gì gì phi. Thật nhiều năm không có như vậy phi hành qua. Tổng cảm thấy thân thể có điểm trọng, vô lương Ôn Hành đứng ở trên cổ hắn dẫn theo xin cơm côn nói. Phi hành có phi hành lạc thú. Ngươi xem ngươi vì đồ phương tiện luôn là chui vào trong nước mặt. Tuổi lớn sẽ đến phong thấp lão thấp khớp quá sử gián chi hoa lệ dáng người giấu ở đám mây chung. Thật vậy chăng, khó trách ta cảm thấy khớp xương đều cứng đờ. Xem ra về sau không thể thường xuyên ngâm mình ở trong nước, Ôn Hành nhanh chóng cho hắn tẩy não. Đúng vậy, đừng tưởng rằng ngươi tuổi trẻ liền không chú ý, thường xuyên tiếp xúc lạnh lẽo, sẽ khiến cho rất nhiều vấn đề. Phong thấp này đó vẫn là nhẹ, còn sẽ muốn ăn không phấn chấn tinh thần vô dụng dụng tóc quá sử gián chi tâm có thừa giật mình. Thì ra là thế, về sau ta phải chú ý chút. Khó trách cảm thấy chán có điểm lạnh, nguyên lai ta đã bắt đầu rụng tóc sao? Ôn Hành quan tâm nói, này không thể được a, muốn nhiều bổ bổ, ta nơi này có cầu kỳ tử, trở về lúc sau cho ngươi mấy túi, lại cho ngươi điểm nhân sâm siêu ngươi a, liền hỗn hợp nhân sâm phiến cùng cầu kỳ tử, mỗi ngày phao uống, quá sử gián chi hít mát, a, này có thể có hiệu quả sao? Ôn Hành nghiêm trang. Cái này muốn kiên trì mấy trăm năm, thân thể tự nhiên liền cường tráng, quá sử gián chi bị lừa dối sừng sốt. Nga, vậy đa tạ ngài, Ôn Hành còn ở hạt liệt liệt. Quay đầu lại a, ngươi tìm vương gia chủ đi bắt mạch, có cái gì bệnh cũ, nàng đều có thể đem ra tới, nhân cơ hội điều trị, lại nói tiếp ta cũng muốn làm nàng hỗ trợ bắt mạch. Chờ trở về lúc sau chúng ta cùng đi tìm nàng. Quá sử gián chi đáp lại nói. Hảo khi nói chuyện. Chín hạo thành ở tầng mây dưới như ẩn như hiện. Quá sử gián chi đạo. Không nghĩ tới phong thần thế nhưng liền đế u sứ giả đều dám giết. Xem ra thật sự nhập ma. Ôn Hành nghe được Chiêm Minh Sa bọn họ nói lúc sau liền chụp tỉnh quá sử. Gián chi nói cho hắn cái này tình huống. Quá sử gián chi cùng hắn tính toán, tính, không đợi, vẫn là ra tay canh chừng thần cấp trừ bỏ đi, lại tùy ý hắn tiếp tục như vậy hồ nháo. Chín hạo giới không chừng muốn thành cái dạng gì, đứng ở quá sử trên đầu. Ôn Hành nhìn đến chín hạo thành kết giới thượng ngẫu nhiên sẽ có nhàn nhạt kim sắc hiện lên. Ôn Hành sửng sốt, gián chi, ngươi nhìn đến kết giới thượng có kim quang hiện lên sao? Quá sử gián chi trừng lớn đôi mắt, ân, không có a, là phía dưới ngọn đèn dầu lung lay đôi mắt đi. Ôn Hành híp mắt nhìn kỹ xem, không, hắn không có nhìn lầm, không phải ngọn đèn dầu lung lay đôi mắt, xác thật là có kim sắc linh quang từ trong thành các góc chợt lóe mà qua. Này đó kim quang giống cái gì đâu, giống khí vận, quá sử gián nói đến nói, chúng ta tìm đi xuống đi. Ôn Hành hỏi. Sẽ không bị phát hiện đi. Quá sử gián chi trong đó một con rồng chảo giơ ngón tay cái lên. Hắn kiêu ngạo nói, không có việc gì, ta thường xuyên là mơ siêu từ phía trên phi sẽ có điểm cố sức. Bất quá vấn đề không lớn, nói quá sử gián chi thân khu đột nhiên trầm xuống. Hắn hóa thành hình người phủ thêm áo choàng, hai người như là lặng yên không một tiếng động u linh giống nhau dung nhập chín hạo giới kết giới. Trung, Ôn Hành vui vẻ, nguyên lai gián chi cũng có chủng tộc kỹ năng, có thể toàn kết giới. Quá sử gián chi đạo, không phải a, loại này kết giới tên là Thái Ất kết giới. Rất nhiều thành thị đều dùng loại này kết giới bảo hộ thành thị. Ta tốt xấu cũng coi như là thượng cổ thần tú. Chúng ta xuất nhập kết giới sẽ không bị bài xích, hai người dừng ở một cái hẻm nhỏ chung. Chung quanh tối lửa tắt đèn. Ôn Hành vừa chuyển đầu, liền nhìn đến gián chi thân thượng tràn ra kim sắc quang mang. Này không phải khí vận quang mang lại là cái gì? Quá sử gián chi ngáp một cái. Trước kia còn hào, hiện tại cảm giác luôn là ngủ không tỉnh dường như Ôn Hành mặt đều mau nứt ra. Quá sử gián chi đang ở bị thái ất kết giới hấp thu khí vận. Khó trách hắn sẽ cảm thấy từ phía trên phi cố sức. Hợp lại xuyên thấu kết giới muốn giao ra trên người khí vận A. Ôn Hành phía trước còn không có phát hiện, thẳng đến trong bóng đêm, hắn mới thấy rõ cái này. Ban ngày ở Thái Dương hạ, ai sẽ chú ý tới nhàn nhạt kim sắc khí vận. Người bình thường căn bản cũng nhìn không tới loại này khí vận đi. 105 quá sử gián chi thấy Ôn Hành biểu tình phức tạp nhìn chính mình. Hắn hồ nghi sờ sờ chính mình mặt. Làm sao vậy? Ôn Hành nói, ngươi ở sáng lên, quá sử gián chi không cho là đúng. Chúng ta ứng long nhất tộc vốn dĩ chính là lấp lánh sáng lên chủng tộc. Ôn Hành xua xua tay. Không, không phải ngươi lý giải quang, nói, ứng long nhất tộc khí vận nghịch thiên. Ôn Hành chỉ ở kim ô nhất tộc trên người nhìn đến quá như vậy cường đại khí vận. Phải nói ứng long không hổ là thượng cổ thân thú. Liền Ôn Hành nhìn chằm chằm quá sử gián chi này vài lần công phu. Quá sử gián chi thân thượng tràn ra khí vận liền so 10 cái người thường cường đại hơn, người. Thường mất khí vận sẽ thực xui xẻo. Khí vận đi qua ngày đó, cũng là ngỏm cụ tỏi ngày đó. Ôn Hành đang ở lo lắng quá sử gián chi sẽ bởi vì khí vận lưu quang mà chết. Đúng lúc này, quá sử gián chi thân thượng lòe ra một tầng oánh nhuận ánh sáng. Tập trung nhìn vào, này không phải xin cơm côn vươn rễ cây nhan sắc sao? Nguyên lai xin cơm côn không quen nhìn cũ mộc tùy tiện rút ra nhân khí vận cách làm. Khí phách bảo vệ quá sử gián chi sao? Ôn Hành hiện tại hảo muốn nhìn một chút chính mình trên người là bộ dáng gì? Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, khí vận loại đồ vật này. Hắn có sao? Hắn không có, hắn vẫn luôn thực xui xẻo, không trong chốc lát, hai người liền đến phong thần phủ đệ ngoại. Nói đến kỳ quái, từ mấy ngày trước phong thần trở lại chín hạo thành lúc sau. Liền rốt cuộc không hồi quá hắn đại doanh, liền ở Ôn Hành muốn lẻn vào thời điểm, quá sử gián chi đột nhiên di một tiếng. Di, kỳ quái, Ôn Hành hỏi, nơi nào kỳ quái, quá sử gián chi nhíu mày. Phong thần phủ đệ trận pháp không đúng. Này trận pháp không phải bình thường phòng hộ trận pháp A. Ôn Hành đối với trận pháp không phải thực hiểu, hắn hỏi, có cái gì vấn đề sao? Quá sử gián chi đạo, không thể nói tới, ta không quá nhớ rõ loại này trận pháp. Nếu là có cái trận pháp đại sư ở chỗ này, hẳn là có thể nhìn ra vấn đề tới. Ôn Hành thở dài một hơi. Nếu là vô thương ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhìn ra tới. Quá sử gián chi, vô thương là thái tử bằng hữu sao? Ôn Hành mi mắt cong cong, là ta đạo lữ, răng rắc một tiếng. Quá sử gián chi trợn tròn mắt, Ôn Hành đẩy đẩy hắn. Quá sử gián chi cả người đều cứng đờ. Ôn Hành lẩm bẩm, có như vậy giật mình sao? Có đạo lữ không phải thực bình thường sự sao? Lúc này chiến thần phủ đệ trung đột nhiên toát ra đỏ như máu quang tới. Ôn Hành cùng quá sử gián chi liếc nhau. Quá sử gián chi đạo, phong thần ám đọa, cái gọi là ám đọa, chính là nguyên bản đạo nghĩa tan vỡ. Tại hạ giới, tu sĩ đạo tâm tan vỡ cũng sẽ ám đọa. Ôn Hành đã từng tận mắt nhìn thấy đến quả ám đọa yêu tu. Hắn bộ dạng trở nên vô cùng dữ tợn. Căn bản nhìn không ra đã từng bộ dáng, nếu tiên nhân ám đọa, sẽ xuất hiện cái gì vấn đề? Ôn Hành hỏi, quá sử gián nói đến, tiên nhân ám đọa, sẽ giết chóc thành tánh, cuối cùng sẽ đánh mất lý trí trở thành dã thú, hoặc là bị những người khác bắt lên xử tử, hoặc là ở tiên giới len lỏi cuối cùng len lỏi đến hỗn độn hải trung đi thành dị thú, điểm này nhưng thật ra cùng hạ giới không có gì không giống nhau. Hạ giới đã từng có cái khăng khít khích, thật nhiều ám đọa tu sĩ sẽ tiến vào trong đó. Người không người, quỷ không quỷ tồn tại. Phong thần ám đọa, quá sử gián chi có thể chính đại quang minh xử lý hắn. hai người vọt tới phong thần phủ đệ trung. Kết quả chỉ nhìn đến mãn viện tử cuồng loạn phong, trong gió lôi cuốn màu đỏ đen linh khí, cuồng phong như là lưỡi dao sắc bén ở trong sân thổi qua. Trong sân những cái đó bầy biện đều biến thành phế tích. Không ngừng là sân, ngay cả phong thần hành cung đều sập, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Phế vật cuốn ở cuồng phong chung, như là ám khí giống nhau. Ai đi vào ai xui xẻo, nếu không phải phong thần phủ đệ trung có trận pháp bảo hộ. Này cổ cuồng phong đã sớm vọt tới chín hạo giới trên đường phố mặt bốn phía phá hủy, ở trong sân. Có một đoàn bao phủ ở màu đỏ đen trướng khí chung đồ vật. Đã vô pháp phân biệt hắn bộ dáng. Tự ôn hành bọn họ góc độ này xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến một đôi huyết sắc đôi mắt. Đây là ám đọa phong thần. Phong thần trong miệng mơ hồ không rõ kêu người tên gọi. Bội Lan, Tu Trúc, quá sử gián chi thân thượng linh quang vừa hiện, ám đọa, đã không thần trí, nói quá sử gián chi thân thượng xuất hiện một thân kim sắc áo giáp. Ôn hành cả kinh, ngươi chừng nào thì đổi áo giáp. Quá sử gián chi đã hướng quá cuồng phong giết đến phong thần trước mặt. Hắn tay như là cương đao giống nhau đánh xuống. Phong thần thân hình bị bổ ra, nhưng đoán trước chung huyết nhục mơ hồ trường hợp lại không xuất hiện, phong thần thân hình bị bổ ra sau, giữa sân xuất hiện hai luồng du tẩu sương mù. Bội Lan a, Tu Trúc a, cha đã trở lại, các ngươi ở nơi nào a? Phong thần thanh âm nghẹn ngào, đã nghe không ra đã từng thanh tuyến. Chỉ có khóc thút thít giống nhau thanh âm quanh quẩn ở trong sân, quá sử gián chi than một tiếng. Đáng thương, chiêu thức của hắn không ngừng. Phong thần thân hình bị phách càng thêm thật nhỏ. Nhưng mà phong thần thanh âm còn ở quanh quần. Quá sử gián chi chiêu số căn bản là không có thương tổn đến phong thần thực chất. Quá sử gián chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nghĩ tới, phong thần nguyên bản là bóng dáng. Hút đế lưu thương sau hóa hình. Chỉ có cường quang mới có thể diệt trừ nó. Đêm tối là phong thần tốt nhất yểm hộ. Hắn là bóng dáng, tùy tiện trốn tránh ở nơi nào. Quá sử gián chi bọn họ căn bản là tìm không thấy hắn. Trong sân cuồng phong dần dần bình ổn xuống dưới. Như khóc như tố kêu khóc thanh cũng dần dần nhỏ. Cuối cùng dọ êm sóng lặng, hết thảy quy về bình tĩnh. Lúc này phóng nhãn vừa thấy. Phong thần cái kia đẹp đẽ quý giá phủ đệ đã toàn hủy hoại. Mấy ngày trước đây ôn hành đi vào nơi này thời điểm. Nơi này còn hoa thơm chim hót, hiện tại chỉ còn lại có đầy đất phế tích, còn có trốn tránh ở phế tích chung phong thần, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Quá sử gián chi đạo, ám đọa tiên nhân ngay từ đầu sẽ ở ban đêm mất khống chế. Bọn họ sẽ ngốc tại chính mình cảm thấy an toàn nhất địa phương. Tới rồi ban ngày, có chút ám đọa người sẽ quên ban đêm sự tình. Bình thường sinh hoạt, chính là dần dần, bọn họ sẽ toàn thiên đều mất khống chế. Đến lúc đó mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm. Bọn họ cũng chưa biện pháp khôi phục, phong thần còn có thể triệu tập đại quân tưởng tấn công chúng ta tán tu minh. Liền chứng minh hắn ban ngày còn có thể ra tới, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ đến ban ngày đã đến, nhất cử bắt được hắn, ôn hành gật gật đầu. Hắn nhìn mãn viên phế tích chỉ có thể trầm trọng thở dài một hơi. Đáng thương, hắn nếu là phong thần, chỉ sợ sẽ không so phong thần hảo đi nơi nào. Suy nghĩ một chút, đẩy cửa ra, phát hiện người nhà cũng chưa hô hấp, kia nên là như thế nào sợ hãi như thế nào đau. Điểm chết người, hắn còn không biết là ai làm. Nếu là biết là ai làm, có thể đem trong lòng này cổ lửa giận phát tiết ra ngoài. Người cũng không đến mức như thế điên cuồng, chính là liền như vậy lặng yên không một tiếng động, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bội Lan cùng Tu Trúc, là phong thần hài tử đi, ôn hành trong lòng nặng trĩu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mơ siêu hôm nay không có tinh quang. Trên bầu trời mây đen dày đặc, thoạt nhìn sắp trời mưa, ngươi đến tột cùng muốn đùa bỡn bọn họ đến tình trạng gì? Ôn hành nhẹ nhàng hỏi, nhưng mà hắn phảng phất nghe được mênh mông chung có người đáp lại hắn. Ta che chở bọn họ ngàn vạn năm, không bao lâu, liền hạ tầm tã mưa to, quá sử gián chi sợ phong thần theo nước mưa chảy ra kết giới đến chín hạo giới quấy rối. Hắn ở chiến thần phủ đệ ngoại lại hơn nữa một tầng kết giới. Kết giới chi lên lúc sau, Ôn Hành nghe được ô ô nuốt nuốt tiếng khóc, Bội Lan nào, Tu Trúc a, các ngươi ở nơi nào a? Bội Lan nào, Ôn Hành tách ra chính mình thính giác, hắn nghe không nổi nữa. Chính là kia tiếng khóc lại giống từ hắn làn da thấm vào quanh quẩn ở hắn tử phủ thức hải chung. Chấn đến Ôn Hành thần hồn đều ở đau, đang chờ đợi hừng đông thời điểm. Ôn Hành làm một giấc mộng, hắn mơ thấy một đoàn nho nhỏ hắc ảnh, màu đen bóng dáng ở tại trời xanh đại thụ hạ. Có một ngày, bầu trời thượng có khác thường, vô số đạo tơ vàng như là một chương võng giống nhau tản ra. Tơ vàng hỗn loạn quả chám dạng quang đoàn cùng tơ vàng rơi xuống trên mặt đất. Chung quanh cỏ cây đều ở điên cuồng lớn lên, hắc ảnh vận khí không tồi. Hắn nhận được tam đoàn quả chám dạng quang đoàn. Hắn đem quang đoàn nuốt ở trong bụng. Hắn dần dần có hình dạng. Hắn có thể rời đi đại thụ nơi nơi du đãng. Hắn như là một con màu đen ếch xanh ở trong rừng nơi nơi xuyên qua. Hắn thấy được trong núi tinh quái. Hắn thấy được hình người tu sĩ. Hắn rời đi rừng rậm đi tới thế giới nhân loại. Hắn khắc khổ tu hành, hắn phi thăng thượng giới, hắn vinh hoa phú quý, hắn kiều thê mỹ quyến, ở hắn hạnh phúc nhất thời điểm, hắn mất đi hết thảy. Đẩy cửa ra, hắn thấy được đầy đất thi thể, hắn âu yếm, yêu thương, tình cảm chân thành, tất cả đều không có, đã thành phế tích gạch ngói hạ, hắc ảnh vẫn là hắc ảnh. Hắn quán thành một chiếc bánh trạng không tiếng động khóc nức nở, đã trải qua nhiều như vậy. Đi qua như vậy nhiều năm, hắn cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Hắn hận a, nếu là muốn đem hắn hết thảy đều phải cướp đi. Lúc trước vì cái gì muốn cho hắn đi ra rừng rậm? Nếu là không tham luyến những cái đó quả chám trạng quang đoàn thì tốt rồi. Nếu là không đi ra rừng rậm thì tốt rồi. Nếu là không tu hành thì tốt rồi, nếu là không phi thăng thì tốt rồi, chính là không có như vậy nhiều nếu là, hắn ở trong một đêm bị đánh trở về nguyên trạng, hắn thế giới, cuối cùng sụp đổ, thái tử, gián chi đẩy đẩy Ôn Hành bỗng nhiên bừng tỉnh, a, trời đã sáng sao, quá sử gián chi gật đầu, đúng vậy, trời đã sáng, Ôn Hành xem qua đi. Chỉ thấy tia nắng ban mai tảng sáng, màu trắng quang rừng ở trên người thế nhưng một chút ấm áp đều không có, ở trận pháp dưới tác dụng. Phong thần phủ đệ lại khôi phục thành nguyên dạng, trận pháp, là cái thứ tốt, có đôi khi không có sinh mệnh đồ vật, mặc kệ phá hư thành cái dạng gì, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trên đời có hay không một loại trận pháp, có thể làm mất đi sinh mệnh, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trong viện một mảnh an tĩnh, quá sử gián chi cùng Ôn Hành đứng ở giữa sân, chỉ nghe khẽo kẹt một tiếng đẩy cửa thanh truyền đến, hồng con mắt đầy mặt tang thương phong thần đẩy ra môn. Hắn nhìn đến quá sử gián chi cùng Ôn Hành thời điểm sừng sốt một chút. Ngươi còn dám tới, lời này là đối với Ôn Hành nói. Ôn Hành gật đầu, ân, ta tới, phong thần cười lạnh nói, ngươi là tới nói cho ta. Người nhà của ta là chết như thế nào sao? Nếu là như thế này, ta có thể tha cho ngươi một mạng, Ôn Hành chỉ có thể xin lỗi lắc đầu. Xin lỗi, ta còn là không biết người nhà của ngươi tao ngộ cái gì, phong thần thoá một ngụm. Ngươi này miệng quạ đen thần côn, nếu không phải ngươi lung tung đẩy mệnh, nhà ta người liền sẽ không tao ngộ này hết thảy, quá sử gián chi đạo. Phong thần, người nhà của ngươi không phải Ôn Hành giết. Ngươi không cần giận cho đánh mèo, phong thần sắc mặt bất thiện nhìn về phía quá sử gián chi. Ngươi lại là ai? Hắn tầm mắt chuyển hướng Ôn Hành. Ngươi thế nhưng mang giúp đỡ tới, quá sử gián chi đạo. Ta là tán tu minh minh chủ. Quá sử gián chi, phong thần dư vị một chút. Quá sử, hay là ngươi là ứng long? Quá sử gián chi đạo, là, ngươi là chính mình nhận thua, vẫn là muốn ta ra tay. Phong thần rút ra bên hông cây quạt, tự nhiên sẽ không nhận thua, bất quá không cần ở chỗ này khai chiến, nơi này là nhà ta, chẳng sợ người đi nhà trống. nơi này vẫn như cũ là phong thần có thể hấp thu cuối cùng ấm áp địa phương, quá xử gián chi không? Phải bất cận nhân tình người. Hắn đồng ý nói, địa phương ngươi tới tuyển. Phong thần, ngươi biết ngươi hiện tại làm sao vậy? Phong thần không nói lời nào nhìn chằm chằm quá xử gián chi xem. Quá xử gián chi đạo, ngươi ám đọa, ngươi giết u đế sứ giả. Ngươi chém chính mình tướng sĩ, phong thần cười lạnh một tiếng. Khi nào cao quý ứng long nhất tộc cũng sẽ đối với chấp giới tiên tôn cúi đầu. Muốn sát muốn xẻo tùy ý. Nói ta ám đọa, ta là không tin, rõ ràng là u đế xem ta không vừa mắt. Hắn thế nhưng phái người tới nói ta tàn khốc. Ta phong ảnh vì hắn u đế qua nhiều ít năm đầu đao liếm huyết nhật tử. Hắn nói không cần liền từ bỏ. Ta lại không phải hắn cầu. Wikidic Convert, hết chương.